Tại hạ không phải là nữ. Chương 1009, Thiên đạo ý đồ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, cái gì gọi là may áo cưới cho người khác? Trạng thái Long lão hiện tại tựa là như vậy. Lão phu hiện tại truyền huyền khí cho ngươi. Long lão ngắn ngủi nói một câu. Giọng trung khí quá mức vang dội. Vang vọng ở ngoại điện nội viện không thôi. Không có thực lực gì như thái giám cùng cung nữ cách đó không xa. Hầu như đều bị chấn động đến mức đầu óc hôn ám. Vừa nãy hắn tỉnh ngộ tâm cảnh thăng lên huyền nguyệt giai. Mấy chục năm tích lũy kéo tới cực dày huyền khí gần như muốn bạo thể. Dưới tình huống tâm mạch khó có thể chịu đựng xuống tiếp. Hắn cân nhắc tại chỗ đem huyền khí chuyển cho Chu Chỉ Nhược. Dù sao đây là một loại phương pháp vẹn toàn đôi bên. Thân thể của chính mình thoát khỏi mãnh liệt huyền khí quấy nhiễu. Huyền khí lại có thể cung cấp Chu Chỉ Nhược. Chỉ là Chu Chỉ Nhược có thể chịu đựng hay không? Liền muốn nhìn nàng phúc duyên. Long lão vào lúc này cũng không có những cái khác có thể lo lắng nhiều. Thời gian không chờ người. Nói không chừng sau một khắc tâm mạch của chính mình liền muốn tan vỡ. Huyền khí bản thân ở giữa lúc cảnh giới tăng lên chính là thời điểm huyền khí sinh động nhất. Tinh hoa nhất đều bị thân thể lão hủ không tự chủ được phát huy ra. Đây là tình huống không bị khống chế. Khi ngón tay Long lão vừa tiếp xúc với huyệt đại trùy của Ngô Minh. Cũng đã bắt đầu dâng trào chảy đi qua. Cũng còn tốt là chảy. Mà không phải xung phong. Long lão dù sao cũng là huyền nguyệt giai cao thủ. Mấy chục năm kinh nghiệm đi xuống còn muốn có thể khống chế được công kích hay là truyền vào. Bằng không không cẩn thận, truyền vào đã biến thành công kích. Ngô Minh chỉ sợ là muốn đi đời nhà ma. Đương nhiên tiến hóa khung máy móc sẽ ở bước ngoặt khẩn yếu nhất tự động cầu sinh. Mở ra hình thức tự bảo vệ, nhường sinh mệnh duy trì xuống tới. Nhưng có thể đưa tới chúng cao thủ ở đây hoài nghi hơn. Hiện tại, tinh khiết huyền khí trong cơ thể Long lão bắt đầu chậm rãi truyền vào trong cơ thể Ngô Minh. Hai người dần dần ngồi xếp bằng xuống, từng người dùng phương thức vận khí tiến hành phát ra cùng thu nạp. Không giống chính là, Ngô Minh là dùng phương thức trong lòng bão nguyệt, mà thu nạp, Long lão nhưng là ngũ tâm hướng thiên. Chỉ có điều Long lão một ngón tay khoát lên trên gáy Ngô Minh sau. Như bị nam châm sắt hút chặt lấy vậy nửa điểm cũng không thể động. Tư thế giống như ôm trăng. Tất cả mọi người đều có thể cảm thấy. Huyền khí đang chậm rãi theo từ trong cơ thể Long lão không ngừng chuyển nhập vào trong cơ thể thiếu nữ. Loại này nên nói là chậm rãi. Chỉ là hình dung khác nhau với tiến công. Trên thực tế mỗi giây giờ theo lưu lượng tính toán tuyệt đối kinh người. Dù sao huyền nguyệt giai thậm chí đã bắt đầu đột phá cảnh giới thì huyền khí sẽ kinh khủng đến mức nào. Mọi người cảm thụ huyền khí, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, mãng lão đề bút vội vã viết, Chu Chỉ Nhược làm sao chịu đựng được đây. Hắn cùng Ngô Minh có giao tình, đã từng được nàng chỉ điểm công pháp mang ân, vì lẽ đó còn là rất quan tâm. Hiện tại là huyền khí tinh hoa nhất của Long lão, tuyệt đối không thể quấy rối, bằng không liền lãng phí. Hạt lão cũng chấp bút nhắc nhở, nàng nhưng là xuất phát từ tâm thái tương tự như quan tâm con dâu. Hận không thể quát to một tiếng chớ đem con dâu ta làm tổn thương. Vạn nhất sau đó mang thai bất ổn liền tìm ngươi tính sổ. Cầm điện chủ đứng ở vị trí gần nhất. Nhíu chặt hai hàng lông mày đề phòng chú ý có việc phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì vừa nãy nhảy ra, cho nên nàng cách Ngô Minh gần nhất, chỉ có 3 bước xa. Giả sử phát hiện tình huống không đúng, học trò cưng của chính mình không chịu nổi, liền liều mạng khiến song phương bị thương cũng phải để cho hai người tách ra. Long lão huyền khí thông qua một ngón tay, càng lúc càng nhanh chảy vào trong cơ thể Ngô Minh. Thậm chí ngón tay của hắn bởi vì chịu đựng đại lượng huyền khí đi qua. Mà dần dần có một tầng biểu bì khô lão phù lên. Đây là vì phát ra năng lượng thật lớn trong thời gian dài. Huyền khí dồi dào, rót vào đại truy huyệt. Có thể nói, cái này so với hư trúc được tiêu giao tử truyền công lực ở trong thiên long bát bộ còn muốn tinh túy. Đây căn bản là huyền khí tinh hoa nhất của Long Lão. Không phải như là Tiêu Dao Tử vậy dùng phương pháp như vét đáy nồi đem hết thảy công lực đều khuynh đảo đi qua. Bởi vì thời điểm tấn cấp, tựa là huyền khí tinh túy nhất ở trong cơ thể vận chuyển quanh thân. Đến đẩy chuyển động thân thể tăng lên, nhưng nguồn sức mạnh này đang không ngừng mà chuyển nhập vào trong cơ thể Ngô Minh. Nếu như từ một loại góc độ nào đó tới nói, Ngô Minh đem tinh hoa Long Lão đều cho hấp thu. Nàng thời khắc này là danh xứng với thực, hấp tinh thiếu nữ, được rồi, hiểu sai diện bích hối lỗi đi, hấp thụ huyền khí tinh hoa thiếu nữ, huyền vũ hoàng ở dưới sự bảo hộ của vài tên thị đứng quan sát từ đằng xa. Trong lòng kinh ngạc không ngớt, dần dần, rõ ràng khóe miệng hắn hàm ý cười, hắn cảm giác tựa hồ thiên vận ở tại đại vũ quốc của mình. Tiêu Nhược Dao quát tháo phong vân. Trở thành biến số khó lường nhất trong tất cả kế hoạch của nước Vũ. Nhưng buồn ngủ gặp phải đưa gối. Chu Chỉ Nhược liền đột nhiên xuất hiện. Ngẫm lại xem, mình muốn phát động bá nghiệp đại chiến thống nhất Trung Nguyên. Chính đang lo lắng thiên tài tuyệt thế nước Tề Tiêu Nhược Dao. Vào lúc này thì có Chu Chỉ Nhược có thể nguyên khí cùng huyền khí chuyển hóa lẫn nhau. Tiến tới nghĩa rộng thành có thể thu nạp huyền khí. Tiếp theo Long Lão chủ động biểu thị đồng ý truyền công lực huyền khí vào cho Chu Chỉ Nhược. Càng thú vị chính là, Long Lão cư nhiên ở sau khi quyết định cống hiến huyền khí. Liền thăng cấp rồi, hơn nữa bởi vì tâm mạch bị hao tổn, càng thêm cần vội vàng mà đem huyền khí chuyển cho Chu Chỉ Nhược. Đây đơn thuần là trùng hợp sao? Chẳng lẽ nói, thiên đạo đều không kịp đợi, muốn chẫm thống nhất thiên hạ. Tiến thêm một bước nữa liên tưởng, không trách Tiêu Nhược Dao trước đó phải gặp đến thiên kiếp sét đánh. Bởi vì nàng trở ngại chẫm thống nhất bá nghiệp, huyền vũ hoàng càng nghĩ càng đúng, nếu không có sợ quấy rối Chu Chỉ Nhược cùng Long Lão truyền công. Hầu như muốn vung tay đối với trời cao hô, trời xanh phù hộ ta, chấm chấm, mọi người mỗi người một ý cái này liền nhìn ra trên dưới cao thấp. Cầm điện chủ là thật sự quan tâm Ngô Minh, liều lĩnh nguy hiểm đứng ở cách đó không xa, vì hai người truyền công hộ pháp, mãng lão loại này là người ngay thẳng, lo lắng an nguy Ngô Minh, hạt lão nhưng là cổ quái, liên tiếp lo lắng con dâu đừng để bị hao tổn đến kinh mạch, nếu không đến thời điểm liền không sinh được đến em bé. Huyền Vũ Hoàng nhưng là trực tiếp đang suy nghĩ bá nghiệp thống nhất. Căn bản coi thuộc hạ của chính mình là công cụ, đều là quân cờ phục vụ cho thành tựu vĩ đại của bản thân. Tình công chúa cũng phát hiện tình huống ở bên này, dù sao huyền khí gợn sóng quá mức rõ ràng, nhưng là thời điểm vừa tới gần nơi này, bị thân vệ huyền vũ hoàng ngăn trở, nếu là thị vệ tầm thường căn bản là không có cách ngăn tình công chúa. Thế nhưng hoàng thượng thân vệ lại không giống. Thậm chí đều sẽ không vì tình công chúa thông báo, bởi vì vừa nãy huyền vũ hoàng tựa là cấm chỉ người khác lại đây. Tình công chúa cũng không biết đây là chuyện có liên quan đến Ngô Minh. Cảm ứng huyền khí một lúc tựa hồ càng ngày càng yếu. Cũng là không để ở trong lòng, tự đi nghỉ ngơi, quá trình truyền thụ huyền khí dài đằng đẵng, đầy đủ thời gian uống cạn hai chén trà. Mọi người cũng dần dần không lại lo lắng, bọn họ có thể cảm thấy gợn sóng huyền khí Long Lão ba động. Tuy rằng tượng trưng cho năng lượng dâng trào rót vào trong cơ thể Chu Chỉ Nhược. Thế nhưng căn bản không cần lo lắng đối phương có thể không chịu đựng được. Cũng không biết là bởi vì tạo hình thu nạp kỳ quái, hay là tiên thiên tư cách thiên tài, ngược lại nàng hoàn toàn vui lòng nhận. Thậm chí mọi người có thể cảm thấy chu vi dư âm gợn sóng huyền khí đều không có bao nhiêu. Dồi dào huyền khí, ở thời gian rót vào khó tránh khỏi có lãng phí. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm thấy dư âm tiết ra là theo từ trên người Long Lão phát sinh. Đến Chu Chỉ Nhược nơi đó liền như đụng với vắt cổ chảy ra nước vậy một cái động không đáy tham lam. Không có chút nào lãng phí tất cả đều vui lòng nhận. Có thị vệ cấp bậc nguyệt giai thánh giả đến gần bên người huyền vũ hoàng. Chắp tay thỉnh hắn đi nghỉ ngơi. Huyền vũ hoàng cũng không giả vờ giả vịt. gật gù, lại khiến người ta dẫn hạt lão các cao thủ đồng thời tiến nhập vào bên trong điện nghỉ ngơi. Cầm điện chủ lắc lắc đầu, kiên trì bảo vệ ở phụ cận, nhân gia là thầy trò, khẳng định quan tâm, mọi người cũng không khuyên nhiều, tự đi nghỉ ngơi, đương nhiên trọng điểm là muốn thương lượng một chút chuyện mặt sau tựa như sắp xếp chu chỉ nhược tu luyện làm sao. Ở bên trong điện bên cạnh nghỉ ngơi, Huyền Vũ Hoàng liền như thế hỏi mọi người, chu chỉ nhược truyền công xem ra cũng không lo ngại, chỉ có điều ngày sau thu nạp sợ là muốn một cái quá trình tương đối dài. Mong rằng chư vị quan tâm nhiều hơn, đệ nhất nữ cao thủ trẻ tuổi bên trong đại vũ quốc ta có thể liền như vậy sinh ra. Mọi người gật đầu tán thành, cũng dồn dập biểu thị tất nhiên tận lực hiệp trợ. Huyền Vũ Hoàng nói chuyện cũng tương đương có kỹ xảo, kẻ xấu xí A Lạc nhưng là hạt lão nhi tử, vốn là thế hệ tuổi trẻ tài năng xuất chúng nhất nước Vũ. Hiện tại hào quang của Chu Chỉ Nhược đã không kém hắn. Thậm chí sau khi truyền công tất nhiên muốn cái sau vượt cái trước. Vì lẽ đó thời điểm Huyền Vũ Hoàng nói bỏ thêm cái xưng hô đệ nhất nữ cao thủ nhằm hạn chế. Hạt lão thầm nghĩ. Nước phụ thế hệ trẻ đệ nhất nữ cao thủ, ai nha nha, này ngược lại là đối với nước phụ thế hệ trẻ đệ nhất nam cao thủ nhà chúng ta vừa vặn là một đôi. Cái xưng hô này không sai, sau đó nói đề thêm, mãng lão là cái thứ nhất nói rằng, lão phu kiến nghị, tam thánh tông chúng ta mỗi một cao thủ đều truyền dạy công pháp cho Chu Chỉ Nhược. Mặc kệ cái gì, nhìn nàng thích hợp cái nào sẽ dạy cái đó. Kiến nghị này nếu là bị Ngô Minh nghe được, nhất định sẽ lệ nóng doanh trọng, nhưng là ghét nhất hạt lão lúc này nói chuyện, nàng trừng mắt lên, cô gái nhà người ta cũng không thể giống một đám đại lão thô các ngươi cứ luyện chơi công pháp như vậy. Đặc biệt nàng có tu luyện nguyên khí tại người, vốn là huyền, nguyên cùng tu tựa là cử chỉ thiên tài trăm năm qua hiếm thấy. Ai có thể bảo đảm luyện công hỗn loạn sẽ không xảy ra sự cố. Mãng lão nhất thời không lời nào để nói. Huyền Vũ Hoàng cau mày nói. Đáng tiếc tam thánh bế quan tu luyện. Bằng không thỉnh cầu tam thánh chỉ dạy sẽ không thể tốt hơn. Liền mời Long lão giáo dục A, hạt lão nói. Nàng nếu thừa kế huyền khí Long lão. Tự nhiên tu luyện công pháp của hắn là thích hợp nhất. Mãng lão này ngược lại là bắt được một điểm vấn đề. Tranh luận nói. Long lão công pháp là cương mãnh chất phác nhất, đi con đường chính là so với mãng lực của ta càng thêm cương mãnh. Chính là long lực bá đạo, ngươi để người ta một cái yểu điệu tiểu nương tử luyện loại công pháp này. Vậy thì thế nào, đến lúc đánh nhau liền anh tư hiên ngang, ta là sợ nàng luyện được râu mép mọc ra đến. Mãng lão thốt ra lời này, Huyền Vũ Hoàng cười ha ha, nếu là Chu Chỉ Nhược mọc ra râu mép. Còn muốn thật sự có thú, há không phải cùng bí danh Tiêu Nhược Giao nước tề tương xứng. Trong lòng mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Huyền Vũ Hoàng tâm tình tốt như vậy, vốn là cho rằng Long lão thăng cấp thất bại, Huyền Vũ Hoàng sẽ cảm thấy tổn thất một vị đại cao thủ. Bất quá hẳn là do Chu Chỉ Nhược biểu hiện kiệt xuất. Trái lại làm hắn lòng mang an tâm chứ, chấm, hạt lão nói. Đến thời điểm hai cái nữ hán tử đánh lên đến, tất nhiên phi thường náo nhiệt, lúc này Bành đại tổng quản bên cạnh ai nha một tiếng. Làm sao vậy? Huyền Vũ Hoàng hỏi, Bành đại tổng quản quỳ xuống đất kêu lên, nô tài vốn là không nên lên tiếng nói xen vào, nhưng không chịu được cảm tình kinh hỉ hầu như muốn nhảy ra từ trong lòng. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Huyền Vũ Hoàng vuốt râu hỏi. Thì từ đâu đến, giọng nói bén nhọn của Bành đại tổng quản trả lời, Chu Chỉ Nhược trở thành một đại cao thủ, hẳn là thiên đạo có vận, phù hộ vận nước đại vũ quốc vũ chúng ta hưng thịnh. Cái Tiêu Nhược Giao kia đã từng bị sét đánh mà không chết. Thuộc về yêu nghiệt tái sinh, lão thiên gia chính là do thân thể long lão đại vũ quốc tượng trưng. Đem huyền khí. Nguyên khí hai hạng tinh hoa trong thiên địa hòa vào một thân thiếu nữ Chu Chỉ Nhược nước Vũ. Mượn tay nàng, muốn tiêu diệt Tiêu Nhược Giao cái yêu nghiệt kia. Cách chương.